Linh Môi, tác giả, Phong Lưu Thư Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 123, 124, thứ 121 bốn chương. Phạn Già La phát biểu Weibo làm sở hữu công kích người của hắn tất cả đều xem sửng sốt. Đây là cái gì thao tác? Không liên quan bế bình luận khu, không tẩy trắng, thậm chí một câu xin lỗi đều không có. Hắn thế nhưng còn làm trầm trọng thêm mà cùng Phạn Khải Toàn trực tiếp giằng co. Đây là không nghĩ lăn lộn đi. Nhân gia sau lưng không chỉ có đứng toàn bộ Phạn gia. Trong tay còn có được một cái to như vậy thương nghiệp đế quốc. Không nói dậm chân một cái. Chỉ nhẹ nhàng ho khan một tiếng là có thể đem ngươi thổi chạy. Ngươi Phạn Già La lấy cái gì cùng nhân gia đấu? Là Lương Tĩnh Như cho ngươi dũng khí sao? Tìm đường chết làm đến cái này phân thượng, thật là phục, này nhắn lại phỏng chừng là tuyệt đại đa số cư dân mạng tiếng lòng. Phạn Già La hết sức khiêu khích hành động làm bọn hắn rất khó lý giải. Làm cho màn ảnh mặt dùng quái vật hình dung Tô Phong Khê cũng không nhắc lại. Hai người tố có tư oán, tóm được cơ hội diss một chút chỉ có thể thuyết minh Phạn Già La nhân phẩm có vấn đề. EQ thấp hèn, nhưng hắn tóm được Phạn Khải Toàn nguyên rủa lại là cái gì duyên cớ. Này không chỉ là EQ thấp hèn, vẫn là chỉ số thông minh có vấn đề đi. Trang mấy kỳ Linh Môi, hắn thật đúng là đem chính mình đương Linh Môi lạp. Các võng hữu phổ biến cho rằng Phạn Già La muốn tao. Quả nhiên không bao lâu, Phạn Khải Toàn mẫu thân Khổng Tinh liền ở Weibo thượng đã phát một chương luật sư hàm. Cảnh cáo Phạn Già La không cần nói bậy lời nói. Khổng Tinh kỳ thật đã sớm cùng Phạn Lạc Sơn ở nước Mỹ bí mật kết hôn. Hai người còn sinh dục một cái nhị thai nam hài. Hiện giờ đã 3 tuổi. Chẳng những lớn lên đáng yêu. Đầu óc cũng thông minh. Còn tuổi nhỏ biểu đạt năng lực liền rất cường. Tính cách cũng ngoan ngoãn hiểu chuyện. Là Phạn Lạc Sơn tâm can bảo bối. Này một nhà ba người sớm tại 3 năm trước đây liền tương nhận. Chỉ là bởi vì nào đó nguyên nhân chưa từng công khai. Đáng thương đã từng Phạn Già La còn cho bọn hắn đương 3 năm tấm mộc. Không biết gặp Phạn gia người nhiều ít công kích cùng hãm hại. Hiện giờ đã chuyển chức vì đường đường chính chính Phạn phu nhân Khổng Tinh đem đầu mâu thẳng chỉ. Phạn Già La, nghiêm chỉnh cảnh cáo nói. Có chuyện gì ngươi hướng ta tới. Đừng quấy rầy ta nhi tử. Phạn gia đem ngươi dưỡng dục thành nhân. Cho ngươi hơn 20 năm hậu đãi sinh hoạt, kỳ thật căn bản không nợ ngươi cái gì. Nhưng ta nhi tử là như thế nào lớn lên ngươi biết không? Mẫu thân luôn là cảm tính. Khổng Tinh ở tuyên bố luật sư hàm lúc sau lại sáng tác một thiên trường văn. Kỹ càng tỉ mỉ giới thiệu chính mình cùng nhi tử ở nước ngoài phiêu bạc gian khổ 5 tháng. Đương nhiên, nàng đem chính mình đắp nặn thành một cái không muốn đương tiểu tam. Rồi lại luyến tiếc xóa sạch một cái tiểu sinh mệnh thiện lương nữ nhân. Tình ý chân thành tự sự thủ pháp vì nàng giành được rất nhiều đồng tình cùng tán dương. Mà Phạn Khải Toàn ở nước ngoài trải qua cũng thật sâu chấn động rất nhiều người tâm linh. Hắn không giống Phạn Già La, từ nhỏ bị Phạn gia thu dưỡng, hưởng thụ giàu có sinh hoạt, hoàn toàn tương phản, hắn cùng mẫu thân ở tại Trị An phi thường không xong một cái tiểu khu. Cơ hồ mỗi ngày đều gặp phải bị ức hiếp, bị cướp bóc, thậm chí bị sát hại nguy hiểm ni nhưng hắn thực nỗ lực. Trước sau chưa từng từ bỏ việc học, hài tử khác khoái hoạt vui sướng chơi đùa khi, hắn đến một bên kiếm tiền dưỡng ra một bên nỗ lực đuổi kịp học tập tiến độ. Hắn từng bởi vì lâu dài mà đãi ở oi bức sau bếp soát mâm mà té xỉu qua đi. Cũng từng ở đầu đường ăn ngủ ngoài trời vài tháng. Ăn bữa hôm lo bữa mai, càng từng vì mấy chục đô la đi cấp dược xí đương thí dược tiểu bạch thử. Hắn đến trả giá so người khác nhiều vài lần nỗ lực mới có thể đạt được tương ứng thù lao. Người có thể tưởng tượng bị một phân tiền làm khó tình cảnh sao? Ở hiện đại xã hội, khốn cùng thành người như vậy đã rất ít đi, nhưng Phạn Khải Toàn lại có thể nói cho ngươi. Trong túi không có tiền là cỡ nào lệnh người tuyệt vọng một sự kiện. Ở khó nhất ngao thời điểm, hắn thiếu chút nữa đem tay buôn ma túy đưa qua độc túi nuốt vào. Đương nhân thể vận vận tài cơ, chỉ kém như vậy một chút, hắn liền đi lên một cái bất quy lộ. Là Khổng Tinh an ủi cùng duy trì làm hắn trước sau kiên định mà chiều mục tiêu của chính mình rào. Bước tiến lên, vì làm nhi tử đọc đại học, Khổng Tinh thậm chí trải qua ở người Hoa xã khu từng nhà ăn xin sự. Còn kém một chút bị người trở thành kẻ xâm lấn một thương đánh chết. Nếu nói Phạn Già La ở quốc nội sinh hoạt là thiên đường. Như vậy bọn họ hai mẹ con ở nước ngoài sinh hoạt chính là địa ngục. Hiện giờ này hai người cuối cùng là ai về chỗ người nấy. Nhưng thân ở thiên đường Hằng Già lại như cũ lưu tại thiên đường. Chưa từng bởi vậy mà lâm vào khốn quẫn. Phạn Khải Toàn về nước sau cho hắn lớn nhất bao dung cùng nhường nhịn. Thậm chí trả lại cho hắn một bút nhưng cung sinh hoạt tài chính cùng một chỗ giá trị ngàn vạn bất. Động sản, hắn còn có cái gì không thỏa mãn? Lòng người không đủ rắn nuốt voi, ước chừng là cư dân mạng nhóm có thể nghĩ ra được nhất chuẩn xác. Dùng để hình dung Phạn Già La thành ngữ, Khổng Tinh ở văn chương cuối cùng viết nói. Làm chính mình tâm biến khoan một chút, ngươi sẽ phát hiện thế giới cũng biến khoan, ta vẫn như cũ chúc phúc ngươi. Hai từ, thật lớn độ a, quả nhiên là Phạn gia chủ mẫu, tư tưởng cảnh giới chính là cùng người thường không giống nhau. Các võng hữu sôi nổi tại đây đều Weibo hạ điểm tán. Lại đối Phạn Khải Toàn nhà nghèo nghịch tập truyền kỳ trải qua đại khen đặc khen. Một lần đem cái này đề tài trên đỉnh hot search, làm đối chiếu tổ, Phạn Già La đã chịu chế nhạo cùng hạ thấp có thể nghĩ. Tào Hiểu Huy nhìn này thiên thanh âm và tình cảm phong phú bác văn thẳng nhe răng. Thở dài nói, gừng càng già càng cay, Phạn Khải Toàn căn bản không cần đứng ra tỏ thái độ. Mẹ nó nói mấy câu là có thể đem chúng ta áp chết. Hiện tại dư luận hoàn toàn đứng ở bọn họ bên kia đi. Cái này quan hệ xã hội như thế nào làm? Nàng đánh cảm tình bài bán thảm. Chẳng lẽ chúng ta cũng bán thảm? Nhưng là ngươi không thảm a. Tào Hiểu Huy nhìn video liền tuyến kia một đầu Phạn lão sư. Chỉ cảm thấy người này cùng thảm tự hoàn toàn không dính dáng. Ai có thể làm hắn thảm? Thần tiên sao? Phạn Già La lại không có đáp lại. Chỉ là rất có hứng thú mà mở ra Khổng Tinh Weibo trang web. Nhất nhất kiểm thẩm nàng quá vãng gửi đi ảnh chụp. Đừng hắn thấy Phạn Khải Toàn một tay ôm đệ đệ một tay ôm Khổng Tinh. Đối với màn ảnh cười đến ôn nhu ảnh chụp khi, con người không cấm tiết ra một sợi đen tối khó lường quang. Không cần quan hệ xã hội, cứ như vậy đi, hắn nhàn nhạt mở miệng, như thế nào có thể không đáp lại đâu, người hiện tại đều bị người mắng lên hot search đệ nhất. Ai ta, thao, đây là làm sao vậy? Triệu Tổng xem náo nhiệt gì? Tào Hiểu Huy trừng lớn hai mắt. Quả thực không thể tin được chính mình thấy cái gì. Phạn Già La thuận thế nhìn cứng nhắc, lại thấy Tào Hiểu Huy đem chính mình di động nhắm ngay hắn bên kia máy tính camera. Bất đắc dĩ hô, Phạn lão sư, lúc này chúng ta vô pháp hòa bình xong việc, Triệu Tổng cái này ngốc bức tự mình giúp ngươi khai xé. Lại thấy hắn trên màn hình di động là Triệu Văn Ngạn mới vừa gửi đi một cái Weibo. Một câu vô nghĩa không có. Trực tiếp Phạn Khải Toàn, cảnh cáo nói, nhớ rõ đi làm kiểm tra sức khỏe, bệnh nan y sẽ người chết. Các võng hữu trợn tròn mắt, không hiểu được Tinh Huy giải trí trước mắt đi chính là cái gì con đường. Dư luận cùng đạo nghĩa rõ ràng tất cả tại Phạn Khải Toàn kia một bên. Tinh Huy vì cái gì còn chết bảo Phạn Già La. Phạn Già La công khai chú nhân ra đi tìm chết chẳng lẽ là đối sao? Làm cho mấy trăm vạn người xem mặt làm thấp đi một vị nữ tính là quái vật. Chẳng lẽ là hợp lý sao? Phạn Già La cấp Triệu Văn Ngạn hạ cái gì cổ, làm cho hắn thị phi hắc bạch đều chẳng phân biệt. Nhưng là thực mau các võng hữu liền phát hiện bị Phạn Già La hạ cổ người không ngừng một cái. Kế Triệu Văn Ngạn lúc sau, bạch mà cũng Phạn Khải Toàn, ngữ khí ôn hòa, ý tứ lại bất biến. Phạn Tổng không cần tổng bận về việc công tác, ngày thường cũng đến chú ý thân thể, khỏe mạnh mới là đệ nhất vị, bạch mà cũng là thương giới truyền kỳ, thành tựu không thể so Phạn Khải Toàn tiểu, hành sự điệu thấp hắn cùng phong kết cục, đứng thành hàng xé bước vốn là hiếm lạ, nhưng càng hiếm lại chính là hắn vẫn đứng ở Phạn Già La kia một phương. mà không phải Tố có hợp tác Phạn Khải Toàn. Này liền thực không thể tưởng tượng. Chúng võng hữu trước mắt đã mộng bức, rồi lại một lần đã chịu kinh hách. Từ trước đến nay chỉ xuất hiện ở Cao Tinh Tiêm Khoa Học tạp chí bìa mặt Thượng Tống Duệ tiến sĩ thế. Nhưng cũng phá lệ mà tuyên bố một cái hoàn toàn cùng hắn nghiên cứu cùng luận văn không quan hệ. Weibo, có điều tra số liệu cho thấy, 80% bệnh nan y ở phát hiện thời điểm đã chậm. Phạn Khải Toàn, thỉnh quý trọng chính mình sinh mệnh, tình huống như thế nào? Nhiều như vậy đại lão chiến đội Phạn Già La, ta xem không hiểu, Phạn Già La chỉ là một cái tiểu minh tinh không sai đi. Có võng hữu như vậy hỏi, ta cũng xem không hiểu. Phạn Khải Toàn tạp tư đội hình giống như không có Phạn Già La hoa lệ a. Một cái giới giải trí đầu sỏ, một cái thương giới đại cá sấu, hơn nữa một cái hưởng dự quốc tế học giả. Phạn Già La dựa vào cái gì làm cho bọn họ hỗ trợ chống lưng? Đại đa số võng hữu cũng không dám mở miệng nói. Nhiều như vậy đại lão chân thân kết cục, mở ra hoa lệ thần tiên đánh nhau cục diện. Bọn họ này đó tiểu quỷ vẫn là độn đi, nhìn xem tình huống lại nói, vạn nhất mặt sau có xoay ngược lại đâu. Xoay ngược lại quả nhiên tới, Phạn Khải Toàn tựa hồ bị những người này phiền đến chịu không nổi. Không nói một lời mà dán chính mình kiểm tra sức khỏe báo cáo. Ngày là 10 ngày trước, kết luận là hoàn toàn bình thường, không có bệnh bộc phát nặng, đương nhiên càng không có mạn tính, bệnh, hắn hảo thật sự. Thân thể tố chất so chuyên nghiệp vận động viên còn khỏe mạnh. Này chương kiểm tra sức khỏe báo cáo giống một cái cường mà hữu lực bàn tay. Hung hăng phiến ở ngôn chi chuẩn xác nói hắn sẽ đến bệnh nan y Phạn Già La trên mặt. Cũng gián tiếp tính mà phiến ở duy trì Phạn Già La những người đó trên mặt. Các võng hữu hồng hồng hỏa hỏa hoảng hoảng hốt hốt, mau cười đã chết, cái này làm sao bây giờ? Liên muốn hỏi một chút Tinh Huy Triệu Văn Ngạn Đỉnh Thịnh Bạch Mạc Tống Duệ. Các ngươi mặt có đau hay không? Triệu Văn Ngạn mặt đương nhiên không đau. Không còn có người so với hắn rõ ràng hơn Phạn Già La tiên đoán có thể tinh chuẩn đến loại nào nông. Nỗi, hắn thuận tay gửi đi một cái thăng ha hà thăng biểu tình. Ngồi chờ Phạn Khải Toàn cầu đến Phạn Già La trên cửa. Xương cốt ngạnh người hắn thấy được nhiều. Nhưng mệnh ngạnh mới là thật sự ngạnh, đạo lý này Phạn Khải Toàn sớm muộn gì có một ngày sẽ minh bạch. Bạch Mạc cũng gửi đi một cái mỉm cười không nói biểu tình. Đối võng hữu trào phúng cùng công kích thờ ơ, Tống Duệ không quá am hiểu vận dụng biểu tình bao, cũng không nghĩ cùng những người này nói thêm cái gì, chỉ là yên lặng rời khỏi Weibo, lại không lưu ở tất cả mọi người chờ xem Phạn Già La chê cười thời điểm. Tống Ôn Noãn lại mang theo tiết mục tổ người mênh mông cuồn cuộn đuổi tới. Nhất am hiểu xé bức xé xé thì thậm chí khai phát sóng trực tiếp. Đem Phạn Khải Toàn từ đầu đến cuối diss e biến, hoàn toàn mặc kệ chính mình fan ở màn hình hạ khuyên can. Luôn là ôn nhu đãi nhân nha nha phát biểu một thiên trường văn. Ám dụ Phạn Khải Toàn cùng Khổng Tinh mới là cái kia tâm không khoan mắt không lượng người. Phạn lão sư thế giới nếu là như thế này, nàng đem một chương vũ trụ mênh mông hình ảnh phóng đi lên. Xong rồi chào phúng nói, các ngươi thế giới có thể là như vậy, mặt sau hình minh họa lại là một cái bầy biện ở trên bàn sách mô hình địa cầu. Ngôn ngữ thập phần cay độc, tiết mục tổ người sôi nổi theo vào, điên cuồng Phạn Khải Toàn, làm hắn lại đi làm kiểm tra sức khỏe, tin tưởng ta, không cần từ bỏ. Mỗi ngày kiểm tra sức khỏe một lần sẽ có kinh hỉ lớn. Tống Ôn Noãn cật nhà mà viết nói, nàng thật là chịu đủ rồi hùng hổ dọa người Phạn gia. Thế nhưng vận dụng sở hữu thế lực đi mặt sát Phạn lão sư. Cũng mặt sát nàng tiết mục, nếu không có nàng phía trên có người, mà Phạn lão sư là an toàn bộ trọng điểm bảo hộ đối tượng. Lúc này sợ là đã cùng đường, đặc biệt là Khổng Tinh. Mặt ngoài nói được như vậy rộng rãi, trên thực tế xuống tay tàn nhẫn nhất chính là nàng, người nào a đây là, phi, Tống Ôn Noãn lập tức Khổng Tinh, nói thẳng nói, tiểu tam chính là tiểu tam, lại như thế nào tẩy trắng vẫn là tiểu tam, cấp một cái đã kết hôn lão nam nhân sinh hài tử. ngươi cho rằng chính mình rất cao thượng. Phạn Khải Toàn cùng Khổng Tinh bên kia tạm thời còn không có động tĩnh. Nhưng là này một đại sóng người gia nhập lại thực sự xoay chuyển đối Phạn Già La mà nói thập phần bất lợi cục diện. Kế Tống Ôn Noãn Tống gia quân lúc sau, Thành Nam phân cục rất nhiều người cũng đều dùng tư nhân tài khoản phát biểu chính mình thái độ. Dương Thắng Phi, ta duy trì Phạn Lão Sư, Lưu Phương, bài Phạn Lão Sư, Lưu Thao, không hề nghi ngờ đứng thành hàng Phạn Lão Sư, tôn chính khí, thế giới như vậy đại, thật sự không ngừng trước mắt các ngươi thấy điểm này. Hồ Văn Văn, Phạn Lão Sư nói nhất định phải nghe, bằng không hối hận liền chậm. Tiểu Lý, Phạn Lão Sư sự tích nói ra sợ hù chết các ngươi. Rất nhiều nổi danh, không biết tên người đều gia nhập trận này dư luận chiến. Ăn dưa quần chúng tỏ vẻ phi thường khiếp sợ, đương mặt nước trả hết thiển thời điểm. Bọn họ mãn cho rằng Phạn Già La đối tượng Phạn Khải Toàn chính là lấy trứng chọi đá. Không biết lượng sức, nhưng là đương thủy hoàn toàn bị quấy đục lúc sau bọn họ mới phát hiện. Phạn Già La bên người thế nhưng bất chi bất giác tụ tập rất nhiều người. Bọn họ có thể ở sự thật đã cực độ rõ ràng dưới tình huống còn đứng ở Phạn Già La phía sau. Kiên định bất di mà duy trì hắn, thậm chí uổng Cố Thị Phi Hắc Bạch cùng công lý đạo nghĩa. Đây là vì cái gì? Một cái dựa hãm hại lừa gạt sống qua người, một cái dựa không đầy tuyến lăng xê phiên hồng nhị tuyến minh tinh. Thật sự có thể có được như thế cường đại kêu gọi lực cùng lực ảnh hưởng. Nhưng mà cái này nghi vấn chưa cởi bỏ, khảo cổ giới vài vị cấp quan trọng đại lão tỏ thái độ lại hoàn toàn làm Phổ La đại chúng lâm vào mê. Hoặc, Lục Dậu, Phạn Lạc Sơn, mang ngươi nhi tử lại đi kiểm tra một chút, thân thể, lương thật, Phạn Lạc Sơn, không nghe lời cụ già có hại ở trước mắt, nghe ta. Mang ngươi nhi tử thượng bệnh viện hảo hảo xem xê monster lưu nhân. Phạn Lạc Sơn, phía dưới là một hàng quốc bảo cấp nhà khảo cổ học ở Phạn Lạc Sơn. Bọn họ đã khinh thường với báo cho Phạn Khải Toàn, trực tiếp đem nhân gia lão cha cấp sách ra tới, thu được liên hoàn đoạt mệnh kêu Phạn Lạc Sơn vô pháp lại giả chết. Chỉ có thể cười ở Weibo thượng pha chó, khỏe mạnh đích xác rất quan trọng. Có thời gian nhất định mang khuyển tử đi bệnh viện làm càng toàn diện kiểm tra. Cảm tạ các vị trưởng bối quan tâm. Cảm tạ quảng đại võng hữu quan tâm. Chuyện này dừng ở đây. Phạn Già La vốn là hảo ý. Chớ có xuyên tạc, rốt cuộc từng là người một nhà. Đến cuối cùng, Phạn Lạc Sơn cái này gia chủ ngược lại không thể không đứng ra cấp Phạn Già La hòa giải. Nói tốt, tuy rằng đối Phạn Già La cảm thấy bất mãn võng hữu vẫn là rất nhiều. Nhưng nhất hiểm ác những cái đó dư luận cũng đã áp xuống đi. Tô Phong Khê phen ý đồ mượn Phạn gia thế lực chèn ép thậm chí mạt sát Phạn Già La kế hoạch hoàn. Toàn phá sản, đành phải hành quân lặng lẽ lần sau tái chiến. Cùng lúc đó, Phạn Khải Toàn chính chỉ vào chính mình di động đối mẫu thân nói. Ta đã sớm nói qua. Làm ngươi không cần trêu chọc hắn, hắn sau lưng thế lực thực phức tạp, không phải Phạn gia có thể chạm vào, cách một chương thật lớn bàn làm việc. Khổng Tinh biểu tình nghi hoặc, ta cũng không biết hắn hậu trường như vậy ngạnh, rõ ràng cái gì bản lĩnh đều không có, còn như vậy nhiều người che chở, ngươi nói có kỳ quái hay không? Ngươi như thế nào biết hắn không có bản lĩnh? Ngày đó hắn nhìn chằm chằm ta thời điểm. Ta thiếu chút nữa liền tin tưởng hắn. Hắn trong ánh mắt có cái gì? Sâu không lường được, Phạn Khải Toàn vuốt ve ấn đường. Khuôn mặt lãnh túc, mấy ngày này hắn mỗi khi rảnh rỗi thời điểm liền sẽ nhớ tới Phạn Già La nói. Trong lòng trước sau quanh quẩn một loại cực không thoải mái cảm giác. Nếu còn như vậy đi xuống, hắn rất có khả năng sẽ sinh ra tâm bệnh. Khổng Tinh ánh mắt hơi lóe. Trên mặt lại mang theo không để bụng biểu tình, đừng suy nghĩ vớ vẩn, ngươi nhìn xem ngươi diện mạo, nhìn nhìn lại ngươi ba ba diện mạo, ngươi sao có thể không phải con hắn, các ngươi liền sinh hoạt thói quen cùng khẩu vị đều giống nhau như đúc. Hảo hảo, ta nên về nhà đi chiếu cố Húc Húc, ngươi hôm nay buổi tối trở về ăn cơm sao? Húc Húc xảo muốn gặp ca ca, như thế nào hống đều hống không tốt.